Võng du siêu cấp sát thủ, chương 23 thiên giới thời đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại một đại sảnh khang trang, tràn đầy dấu tích của một nền khoa học kỹ thuật tiên tiến, một người có vẻ ngoài tầm 20 tuổi đang bẩm báo gì đó với một trung niên nhân mặc áo bào trắng bẩm đại vương, đây là những hình ảnh cuối cùng còn sót lại của tàu vũ trụ D cấp mã số 7814, kèm theo một số thông tin về hành tinh mà tàu phi thuyền phân tích được, hành tinh này không có cường giả tinh cầu cấp. Nói xong liền mở ra một quyển trục, những hình ảnh 3D được chiếu lên trên không. Xem ra tên người của hành tinh này đạt tới cảnh giới trúc cơ trung kỳ, tuy vậy với việc phá hủy cả phòng hộ nhanh như vậy rất có thể hắn sở hữu thiên cấp vũ khí. Chà chà, thiên cấp vũ khí à, hiện tại ta chỉ sở hữu huyền cấp vũ khí đã khó gặp đối thủ, nếu đạt được thanh kiếm thiên cấp này chắc chắn chiến lực của ta sẽ tăng thêm một mảng lớn. Tên trung niên nhân ngồi trên ghế cao nhìn thấy thành nam xài vũ khí lấp lóe ánh vàng thì một mặt tham lam, thèm khát. Từ hành tinh chúng ta dùng tàu vũ trụ cấp B tiên tiến nhất đi đến hành tinh này mất bao lâu? Tên trung niên có vẻ không nhịn được, bẩm đại vương, từ hành tinh chúng ta đến nơi này rất xa, theo lý thuyết thì tàu cấp D không thể đi xa tới như vậy được, hành tinh này nằm ở một vùng hoang vô hẻo lánh, xung quanh gần như không có tinh cầu có sinh mệnh, có lẽ tàu cấp D đã gặp không gian phong bạo, tàu cấp B tiên tiến nhất của chúng ta muốn đi tới hành tinh này cần phải liên tục thực hiện bước nhảy không gian, thời gian ngắn nhất là 3 tháng. Tên thuộc hạ bẩm báo. 3 tháng sao, tốt lắm, ta sẽ đích thân xuất thủ chuẩn bị phi thuyền và lương thực nguyên liệu, điều thêm 10 vị trúc cơ cao thủ, ngày mai bắt đầu khởi hành, trong vòng 3 tháng ta nhất định phải tới hành tinh này. Tên trung niên nhân ra lệnh, tuân lệnh đại vương, tên thuộc hạ cáo lui. Sau buổi đi chơi, Thành Nam về đến nhà, trong lòng hắn vẫn còn lâng lâng, không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, hắn và Khánh Ly đã có một buổi đi chơi, cũng có thể nói là hẹn hò, có lẽ Khánh Ly cũng có hảo cảm với hắn nên mới chấp nhận lời mời đi chơi một nam một nữ như thế này. Bi ơi, con không ăn cơm mà, mẹ Thành Nam gõ cửa phòng hỏi. Không mẹ ạ, con mới đi chơi về ăn no nê rồi. Thành Nam đáp, ừ, nghỉ ngơi đi con, lấy sức chút nữa còn chơi thiên giới. Mẹ Thành Nam quan tâm. Vâng, mẹ, Thành Nam cảm thấy ấm áp, Thành Nam lên Facebook thì thấy Khánh Ly đang trực tuyến, cô về nhà khá nhanh, còn đăng một hình ảnh chụp chung với hắn lên Facebook. Mọi người nhìn xem, tôi và tao la trầm cuôi cùng cuồng chiến sư vương này. Bức ảnh gồm hai người cười và con sư tử hung dữ nhìn vào ống kính nhanh chóng thu hút nhiều lượt bình luận, Thành Nam liền mừng rỡ vào thả một biểu tượng yêu thích đồng thời tác tên mình vào đó để hình ảnh cũng hiện lên trong Facebook của mình. Vãi, mày dạo này đẹp trai thế Nam, còn đi chơi với Khánh Ly nữa, lên đời rồi hen. Hiển, đứa bạn thân vào bình luận, tao mà lúc nào chả đẹp trai, ha ha. Thành Nam tự sướng, anh chị đẹp đôi quá. Đỗ Thùy Trang, một cô bé nhỏ tuổi vào bình luận. Qua cuồng chiến sư vương kìa oách quá ta, máy chủ chỉ có 79 con, hồi nãy tôi lên diễn đàn game thấy có người đang bán đấu giá, khởi điểm lên đến 1 triệu đô la Mỹ. Minh An tỏ ra ngưỡng mộ. Cầu hai vị dẫn đi phó bản động kiến trong thiên giới. Long Trần thì mong được kéo phó bản. Đại ca, bạn gái đại ca đó hả, xinh quá. Hùng Mập gửi tin nhắn sang. He he, tạm thời vẫn chưa gọi là bạn gái được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm muộn gì cũng vào tay đại ca thôi, ha ha. Tao cũng hy vọng thế, ca ca ca. Hai người vui vẻ trò chuyện. À, tí nữa tao với mày đi phó bản ngũ độc giáo săn đồ với giúp bé Ly này hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến, có thể ba mẹ tao khi lên cấp 19 cần đi phó bản động kiến nữa. Thành Nam nói, vâng thưa đại ca, Hùng Mập ngoan ngoãn đáp, à, mà mày có bạn gái chưa? Thành Nam quan tâm hỏi, em chưa có, em đang tìm đây, he he, hồi nãy em cưỡi Mặc Văn Báo đi ngoài đường cũng đẩy em xin chụp hình nha, em có yêu cầu kết bạn trên Facebook và thiên giới thì các em ấy cứ tíu tít hết cả lên. Hùng Mập bắt đầu khoe khoang, ha ha, thế mới là tiểu đệ của anh chứ, chú cố gắng phát huy. Thành Nam cười đáp, dạ, em chỉ cần pro bằng một nửa đại ca là được. Hùng Mập bắt đầu nịnh hót, thôi được rồi, tao nằm nghỉ một lát, đêm nay thiên giới gặp. Ok, em cũng nằm ngủ một lát đây. Hùng Mập đáp, Thành Nam cảm thấy từ khi chơi thiên giới, giấc ngủ của hắn sâu hơn mọi khi rất nhiều, nhu cầu ngủ cũng trở nên ít đi, tinh thần hắn luôn trong trạng thái tỉnh táo. Lúc này trong Nhà Trắng tại Mỹ Quốc đang tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Thưa Ngài Tổng thống, tình hình hiện tại theo khảo sát của chúng tôi thì quốc gia chúng ta hiện có 952.184 người chơi thiên giới, chiếm khoảng 13. Tổng số các người chơi, trong đó đạt đến cấp 20 trở lên có 612.137 người, đạt cấp 30 trở lên có 48.138 người, đặc biệt trong đó có hai người chơi đạt hạng cao trong sự kiện lôi đài chiến là Degot ở New York và Crip ở Louisiana. Một viên chức trình bày, Rất tốt, hai người chơi này chúng ta phải triệu tập và đặc cách nhiều đặc ân, tặng huân chương danh dự, điều kiện là họ phải trở thành đầu tàu dẫn bước các người chơi thiên giới của đất nước nhằm giúp đất nước chúng ta đạt được nhiều tài nguyên và vị thế cao trong trò chơi lẫn ngoài đời thực. Còn nữa, đề nghị quân đội thành lập một đội hộ vệ gồm các người chơi thiên giới để phục vụ bảo đảm an ninh xã hội, trở thành binh lính tinh nhuệ để bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh thế giới. Vị Tổng thống liên tục đưa ra thuyết sách. Thưa Tổng thống, tôi đề nghị chúng ta hãy dùng USD thu mua vàng trong trò chơi để dự trữ, vàng trong trò chơi có thể mua bình hồi phục sinh lực giải được bài toán thiếu các đơn vị máu dự trữ của nền y tế, đồng thời việc sở hữu nhiều bình hồi phục sinh lực cũng sẽ khiến các người chơi thiên giới của chúng ta dễ dàng vượt phó bản hơn, kiếm được nhiều vật phẩm lợi hại và nhanh chóng tăng cấp trong thiên giới. Một vị thư ký phát biểu. Được, đây là ý kiến hay, dùng USD đổi lấy đơn vị tiền tệ trong trò chơi là ý kiến không tồi, thông qua. Vị Tổng thống quyết định, thưa Tổng thống, ngài nghĩ sao về tình hình mũ trò chơi khan hiếm, công ty D, game thuộc về quốc gia chúng ta, liệu chúng ta có nên đưa ra chính sách chỉ bán mũ trò chơi cho đất nước, nếu bán cho các nước ngoài thì bán với giá thật cao để tăng thêm tiền cho công quỹ? Một người khác đặt câu hỏi, nếu chúng ta lợi dụng tình hình này thì chắc chắn sẽ bị các nước khác cực liệt phản đối, hiện tại mũ trò chơi là vật cực kỳ có sức hút với mọi người, nếu ngừng sản xuất các nước khác nhất định sẽ xuất hiện nhiều cơn bạo động, thậm chí có thể dẫn đến chiến tranh, tôi sẽ đề nghị công ty D, game tăng giá mũ trò chơi là được, việc sản xuất và đáp ứng số lượng mũ trò chơi phải được thực hiện cấp tốc và mở rộng. Thưa Tổng thống, còn vấn đề này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục các ý kiến được những thành viên lãnh đạo của Nhà Trắng đưa ra, tất cả đều chung một mục tiêu là làm tăng thêm tiền vào công quỹ và đạt được đẳng cấp cao trong thiên giới nhằm chiếm lĩnh các tài nguyên của trò chơi này. Ngoài Mỹ quốc, tất cả các quốc gia trên thế giới đều mở các cuộc họp khẩn cấp nhằm hoạch định sách lược cho các người chơi và quản lý đất nước cho hợp với thiên giới thời đại. Không chỉ như vậy, các công ty xí nghiệp nhỏ một số ngành nghề cũng trở nên lao đao như các công ty sản xuất xe máy, xe hơi, vũ khí. Vì hiện tại rất nhanh phương tiện di chuyển sẽ được thay thế bằng các loại thú cưỡi trong trò chơi, đồng thời việc kim loại xuất hiện tràn lan, được điêu khắc tinh xảo khiến các xưởng lò rèn có tay nghề thấp tỏ ra bất lực. Cách chương.